Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2383, Công tử, 3. Mấy người khác cười phụ họa, không sai, biện pháp này tốt. Hắn đã có mắt không tròng, có giữ lại con mắt này cũng vô dụng. Hai kim đan hộ vệ trầm mặc không nói, giả bộ như không nghe thấy gì. Một lão giả vũ hóa duy nhất lại nhíu mày. Hắn biết, những công tử này, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Bọn họ xuất thân quá tốt, từ nhỏ đã muốn cái gì có cái đó, có quá nhiều người hướng bọn họ nịnh nọt, tìm mọi cách lấy lòng bọn họ. Trong những người này, thậm chí không thiếu một ít đạo đình ti điển ti cùng trưởng ti, điều này cũng dẫn đến trong mắt những công tử này, căn bản không có hai chữ, pháp độ. Xảy ra bất cứ chuyện gì, đều có gia tộc thay bọn họ giải quyết tốt hậu quả. Bọn họ thậm chí sẽ lấy chọc lâu tử làm vui, căn bản không hiểu được cái gì gọi là e ngại. Nhưng mà, mặt họa, này, thật không thể động đậy, hắn là thủ lĩnh trận đạo của Thái Hư Môn, sau lưng còn có Tuân lão tổ. Cho dù xuất thân hèn mọn, nhưng cũng không phải loại mặt hàng mặt cho người nắm giữ. Động đến hắn, phiền phức sẽ rất lớn. Nhưng chuyện này, không thể nói rõ. Một khi kích thích tâm lý nghịch phản của những công tử này, bọn họ nhất thời nhiệt huyết dâng trào, đoán chừng thật sự sẽ không quan tâm, không giết chết mặt họa này không được. Vậy thì kết tử thù rồi. Vũ hóa lão giả trầm tư một lát, liền nói trận pháp nhất đạo, chung quy chỉ là xảo kỹ, học được tốt nữa, vẫn chỉ có thể hiệu lực cho thế gia. Học thành văn võ nghệ, hàng và nhà quyền quý. Xuất thân thấp, học thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi số mệnh này. Cái này gọi là, mặt họa, cũng là như thế, trận pháp dù tốt, nhiều nhất cũng chỉ là trâu ngựa thượng đẳng. Công tử không cần để ở trong lòng, để tránh mất thân phận của mình. Thẩm Lân Thư khẽ giật mình, khẽ vuốt cằm. Mấy người khác, tuy cảm thấy không quá khoái ý, nhưng ở trước mặt Vũ Hóa chân nhân, cũng không phủ nhận. Vũ Hóa lão giả thấy thế, lại nói huống chi, không lâu sau, chính là lần luận kiếm đại hội tiếp theo. Luận kiếm đại hội mới là đại sự chân chính, trước đó, không nên vì chuyện khác phân tâm, mà tự nhiên sinh ra rắc rối. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mấy con cháu thế gia đều nghiêm túc không ít. Một người trong đó tán đồng nói, đúng, đại hội luận kiếm quan trọng hơn. 9 năm tông môn học đạo, chỉ có thể so với lần này. Thậm chí có thể nói, một đệ tử tông môn, cả đời cũng chỉ có thể so sánh với lần này. Một đệ tử thế gia khác cũng nịnh nọt nói. Thưa công tử, lấy tư chất gia thế của ngài, nếu như lại thêm thanh thế của luận kiếm đệ nhất, liền có thể một bước mây xanh, thẳng tới thiên xu, tương lai tu đạo thành tiên, một mảnh đường bằng phẳng. Đúng vậy, thứ tự chính là tất cả, chỉ cần lấy được thứ nhất, chúng ta muốn cái gì lão tổ đều sẽ cho, về sau muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không ai dám quản chúng ta. Tu giới vốn là thực lực vi tôn. Thiên tài, chỉ cần đủ thiên tài, làm cái gì cũng đúng. Nếu ta có thể được hạng nhất, chính là xông vào đạo đình ti, giết một cái điển ti, lão tổ đoán chừng cũng sẽ bao che. Đánh rắm, ta không tin. Đến lúc đó ta giết cho ngươi xem, liền cược lão tổ có thể bảo vệ ta hay không, nếu ta được bảo vệ, ngươi đem đạo lữ chưa qua cửa kia của ngươi đưa ta chơi một đêm. Cút mẹ ngươi đi. Ngươi không tin, không phải ta không tin lão tổ ngươi sẽ bảo vệ ngươi, ta không tin ngươi có thể lấy được hạng nhất, chỉ dựa vào mặt hàng này của ngươi. Cũng xứng luận kiếm đệ nhất, ngươi nhát gan cũng xứng nói ta không sánh bằng thư công tử, còn không bằng ngươi. Lại nói, ngươi đến cùng có đồng ý hay không, đạo lữ chưa qua cửa kia của ngươi, là Minh Gia, ta đã sớm trông mà thèm, cút, ta cũng không dám đụng vào nàng. Nắm đùa mà thôi, sợ cái gì những con cháu thế gia này, càng nói càng hoang đường. Nhưng hai vị kim đan bên cạnh vẫn trầm mặc không nói, ngay cả lão giả vũ hóa kia cũng đều làm như không thấy, hỏi như không nghe thấy. Loại chuyện như bọn họ, quan trọng nhất chính là cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không nói, như vậy mới không sai. Những thế gia hoàng khố trước mắt này là tiểu tổ tông, chân chính, một chút cũng không đắc tội được. Nếu thật sự đắc tội bọn họ, khiến trong lòng bọn họ sinh oán trách, đến cáo trạng cha mẹ, trưởng bối, thậm chí lão tổ của bọn họ. Cho dù đám người mình là kim đan, là vũ hóa, cũng chịu không nổi. Đây chính là quyền thế. Mà quyền thế này, dựa vào những quái vật khổng lồ, thực lực cường đại của thế gia làm chỗ dựa. Mấy đệ tử thế gia, nhao nhao ồn ào một hồi, bỗng nhiên có người mở miệng hỏi, thưa công tử, chúng ta đến thành Cô Sơn làm gì? Như vậy không phải là đi một vòng lớn sao? Ta sợ không đuổi kịp tế tổ của gia tộc. Thẩm Lân Thư không trả lời. Có người liền nói, công tử phân phó, chúng ta làm theo là được, ngươi lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy, ngươi, hai người tranh chấp, Thẩm Lân Thư không để ý đến. Hắn nhìn về phía bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, trong đầu không biết đang tính toán cái gì, sau một lát, cổ cảm giác quen thuộc kia lại truyền đến, Thẩm Lân Thư kìm lòng không được, lại nghĩ tới Mặc Họa. Nhớ tới đôi mắt trong trẻo của Mặc Họa, còn có khuôn mặt hồn nhiên lạnh nhạt. Ta thật sự là lần đầu tiên gặp hắn sao? Vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Thậm chí sẽ cảm thấy kiêng kỵ, ta có cảm thấy kiêng kỵ, ánh mắt Thẩm Lân Thư hơi lạnh lùng, trong lòng lẩm bẩm, Mặc Họa này, rốt cuộc là ai? Thái Hư Môn. Về tới tông môn Mặc Họa, tạm thời liền ổn định lại. Mấy ngày sau, hắn dành thời gian kiểm tra, Thẩm Lân Thư, này một chút, nhưng lấy được tin tức không nhiều, chỉ mơ hồ biết những người này, cho dù ở trong thế gia, cũng là con cháu nhà cao cửa rộng, cùng đệ tử bình thường, nhất là Mặc Họa, hoàn toàn là người của hai thế giới. Mặc Họa thở dài. Hàng rào tu đạo, truyền thừa độc quyền, huyết mạch ngăn cách trong này có nhiều khe rãnh, tầng tầng hàng rào, thật sự là càng nhìn càng sâu, càng trèo càng cao. Đương nhiên, Mặc Họa cũng cảm thán, loại chuyện này hắn cũng bất lực. Từ đó về sau, hắn vẫn là an phận đi học tu hành. Một năm mới, cuộc sống tông môn bắt đầu, tất cả cũng rất nhanh đi vào quỹ đạo. Mà đây là năm thứ 8 Mặc Họa ở Thái Hư Môn, cũng là năm thứ 2 từ 9 năm tông môn truyền đạo xuống. Năm sau, chính là đại hội luận đạo. Ở châu giới càng học, một vị đệ tử, cả đời, cũng chỉ có thể tham gia một lần đại hội luận đạo. Bởi vậy cơ hội luận đạo này rất trân quý. Mặc Họa tham gia đại hội luận đạo lần trước là phá lệ, là đi cửa sau. Theo lý mà nói, đại hội luận đạo năm sau mới chính thức đến lượt hắn. Mà đại hội luận đạo lần này của mình, chớp mắt đã chỉ còn hơn một năm. Mặc Họa cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, rõ ràng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng ngày nhập môn, phảng phất còn ở ngày hôm qua, chớp mắt, hết kỳ hạn 9 năm, chính mình cũng sắp tốt nghiệp. Mặc Họa không khỏi cảm thấy một tia cảm giác gấp gáp, nhưng đến cùng vì sao gấp gáp, hắn cũng nói không nên lời. Thái Hư Môn, trưởng môn cư. Lầu cao sừng sững, mây mù lượn lờ. Tuân lão tiên sinh và Thái Hư trưởng môn đang uống trà nghị sự. Đại hội luận đạo lần tiếp theo, mắt thấy lại nhanh, chỉ còn không đến 2 năm, Thái Hư trưởng môn thở dài. Tuân lão tiên sinh yên lặng uống trà, không nói gì. Thái Hư trưởng môn chần chờ một lát, trong lòng cuối cùng là có chút thấp thỏm, liền hỏi, lão tiên sinh, ngài nói, lần này Thái Hư môn chúng ta sẽ lấy thứ hạng gì? Tuân lão tiên sinh thản nhiên nói, hỏi ta vô dụng, ta không biết coi bói. Ngài không phải biết thôi diễn nhân quả sao, cái đó gọi là thôi diễn, không phải đoán mệnh. Tu giới này thật sự có thể coi bói mệnh người, lác đác không có mấy. Hơn nữa thôi diễn nhân quả này ngươi sẽ thôi diễn, người khác cũng sẽ, muốn ở phương diện này mà lấy lòng, vô dụng. Thái Hư trưởng môn có chút đáng tiếc, sau đó cao mày nói, theo lý thuyết, sau khi Tam Tông hợp lưu, thực lực của Thái Hư môn ta xưa đâu bằng nay. Trên trận pháp còn có Mặc Họa, lần đại hội luận đạo này, cho dù không tiến thêm một bước, giữ được thứ tự dù sao cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là Thái Hư trưởng môn thở dài, ta luôn cảm thấy lo lắng, tự hồ lần đại hội luận đạo này sẽ có đại sự gì đó phát sinh. Tuân lão tiên sinh nghe vậy, ánh mắt cũng co lại, một lát sau ông ta rót cho mình một chén trà, tẩn nhân sự nghe thiên mệnh đi, kiếp nên tới, trốn cũng trốn không thoát. Thái Hư trưởng môn im lặng không nói. Tuân lão tiên sinh nhấp một ngụm trà, dương mắt nhìn trưởng môn Thái Hư, có công phu lo lắng này, không bằng dùng nhiều tâm tư một chút, bồi dưỡng thêm một ít hạt giống tốt, để bọn hắn có thể lấy một thứ tự tốt ở đại hội luận kiếm. Làm nghề rèn cần bản thân cứng rắn, nếu đệ tử Thái Hư môn ta đủ mạnh, còn có đạo lý không giữ được thứ tự. Thái Hư trưởng môn trầm tư một lát, gật đầu nói, lão tiên sinh nói đúng, vậy ta tìm kiếm thêm một số đệ tử, nắm chặt thời gian, chú trọng bồi dưỡng. Nhưng trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Nói là nói như vậy, nhưng đây là ở châu giới càn học, thiên tài vô số. Thái Hư môn ở trên nguồn gốc đệ tử, vốn là yếu hơn người một bậc, lại chọn như thế nào, mạnh cũng có hạn. Huống chi, hiện tại Tam Tông hợp lưu, nhiều người, yêu cầu cũng cao hơn. Nếu là Thái Hư Môn trước đó, có thể bảo trụ thứ 8, đó chính là vạn hạnh. Nhưng bây giờ, Thái Hư Môn hắn ít nhất phải bảo đảm tốt 3 mới được, nếu không, không đủ số lượng Càn Long Linh Quán, căn bản nuôi không nổi một đại gia tử này. Tông môn phải tốn rất nhiều linh thạch. Hiện tại Tam Tông hợp lưu, trên trình độ nhất định, đều là đang ăn gốc gác của mình. Nếu không lấy thứ tự tốt, ở trong linh quán Càn Long chiếm cứ nhiều một chút định mức, phân nhiều một ít linh thạch, sớm muộn gì cũng sẽ, ít ngồi đáy giếng. Đến lúc đó, một khi cung ứng linh thạch không đủ, thời gian eo hẹp, Thái Hư Môn cũng thật sự trở thành một cái, ngỗng rỗng, ăn không đủ no, đi xuống dốc cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mở tông môn chính là đốt linh thạch A, trong lòng Thái Hư trưởng môn thầm cảm khái. Bởi vậy, thứ tự của đại hội luận kiếm liền vô cùng trọng yếu. Hắn bắt đầu nghiêm túc ở trong lòng, xem xét ứng cử viên của luận kiếm đại hội, lệnh hồ tiếu của Xung Hư Môn, thiên tài kiếm đạo 500 năm khó gặp, vốn là bảo bối của Xung Hư Môn, hiện tại tiện nghi cho Thái Hư Môn ta, không đúng, chúng ta bây giờ đều là Thái Hư Môn, không tồn tại ai tiện nghi ai, Thái A Môn, Âu Dương gia cũng có mấy người, kiếm quyết tu luyện không tệ, Thái Hư Môn ta, mặc dù không có đặc biệt xuất sắc, nhưng bởi vì có mặt họa, tiểu sư huynh, này dẫn đầu, lực ngưng tụ giữa. Đồng môn mạnh, phối hợp cũng càng ăn ý, Thái Hư trưởng môn lẩm bẩm, bỗng nhiên trong lòng hơi động, hiếu kỳ nói, lão tiên sinh, ngươi nói mặt họa, hắn thích hợp đi luận kiếm sao, chuyện liên quan đến mặt họa, tuân lão tiên sinh cũng nghiêm túc lên. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu không tốt lắm, đứa nhỏ này một thân bản lãnh, ưu điểm cùng khuyết điểm đều quá rõ ràng. Thật sự đi luận kiếm, quá cố sức, cũng quá dễ dàng bị nhầm vào, trung hạ phẩm linh căn, theo lý mà nói kỳ thật cũng không tính kém, nhưng cái này phải xem niên đại nào. Tuân lão tiên sinh nói, bây giờ đã là đạo lịch hơn 2 vạn năm, thời gian dài đằng đẵng, tu giới sinh sôi nảy nở đến nay, người không có linh căn sớm đã bị đào thải, trung phẩm linh căn cũng gần như chỉ tồn tại ở giữa tán tu. Đại thế gia chân chính, bao gồm một ít thế gia trung đẳng, đều đang thông qua, linh căn di truyền, tiến hành hôn phối. Đệ tử xuất thân tông môn gia tộc, thông gia lẫn nhau, linh căn một đời so một đời càng tốt hơn. Chân chính có thể nói là, hàng môn thượng phẩm, vô thế tộc hạ phẩm. Đây vốn là sự phát triển của tu giới, nhưng tôn lão tiên sinh nhắc đến chuyện này, lại không có một tia vui mừng. Thái Hư trưởng môn cũng hiểu được điểm ấy, gật đầu nói, đúng vậy, mặt họa loại hạ phẩm linh căn này, đặt ở trong tán tu, ngược lại còn nhìn được qua, đặt ở gia tộc bình thường, nhiều lắm xem như bình thường. Nhưng đây là ở châu giới càn học, hắn vào chính là tông môn đứng đầu, đồng môn xung quanh cũng đều là dòng chính thế gia, như vậy so sánh, tiểu ngũ hành linh căn trung hạ phẩm của hắn, liền có chút, bất nhập lưu. Thái Hư trưởng môn lắc đầu cảm thán, linh căn kém, có nghĩa là công pháp. Phẩm giai thấp, mang ý nghĩa là linh lực chu thiên ít, tự nhiên mà vậy, linh lực cũng sẽ thấp. Tuân lão tiên sinh trầm ngâm nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đứa nhỏ này tuy rằng linh lực thấp, nhưng lá bài tẩy trong tay, đoán chừng không ít. Ta chưa từng tận mắt thấy, sợ không quá rõ chi tiết, nhưng đầu tiên, thủ đoạn bày trận của hắn khẳng định không tầm thường, ngoài ra, thân pháp tinh xảo, thuật ẩn nấp thuần thục, hơn nữa hẳn là còn có mấy chiêu, sát chiêu, áp đáy hòm ai. Thái Hư trưởng môn kinh ngạc, mặt họa, Tuân lão tiên sinh nhìn hắn một cái, hồ sơ của mặt họa, ngươi cũng không phải chưa từng lật qua, cho đến tận bây giờ, hắn lén lút, dày vò bao nhiêu chuyện. Thái Hư trưởng môn yên lặng nhớ lại. Theo hồ sơ ghi chép của Thái Hư môn hắn nhìn thấy, bao gồm cả việc không giới hạn, vừa mới nhập môn đã đi bắt tội tu làm treo thưởng, tham dự tru sát hỏa Phật Đà, lẻn vào phá hủy vạn yêu cốc, hiệp trợ truy sát thủy Diêm La, đốt hủy thuyền Yên Chi Chu, chạy ra khỏi Long Vương miếu vân vân, gần đây còn phải thêm một cái, trợ giúp tiêu diệt Ma Tông không nghĩ không biết, vừa nghĩ liền bị dọa nhảy dựng. Thái Hư trưởng môn cũng không ý thức được, mấy năm qua mặt họa vào Thái Hư môn, trong bất tri bất giác, lại tham dự nhiều sự kiện lớn như vậy. Chỉ là những sự kiện này, ở trong hồ sơ, mặt họa cũng đều chỉ là tham dự, cuối cùng vẫn là dựa vào đạo đình ti, cùng với trưởng lão Thái Hư môn đến giải quyết. Tham dự, Thái Hư trưởng môn ngẩn ra, ý thức được vấn đề. Đệ tử trúc cơ bình thường sao có thể tham dự nhiều đại sự hung hiểm như vậy, một lần hai lần, còn có thể nói là vận khí tốt. Nhưng nhiều lần như vậy, cũng không phải là vận khí, mà là thực lực. Bản thân mặt họa nếu không có chút bản lĩnh, căn bản không có khả năng sống sót trong những sự kiện nguy hiểm tứ phía này. Thậm chí, nói không chừng trong những sự kiện này, có một số tội tu ma tu, căn bản chính là chết ở trong tay Mặc Họa. Dáng vẻ vô hại của Mặc Họa lại hiện lên trong đầu, trong lòng Thái Hư Trưởng Môn khẽ run. Bị tên mặt trắng trẻ con của đứa nhỏ này lừa gạt, Thái Hư Trưởng Môn trầm tư một lát, nói với Tuân lão tiên sinh, nói như vậy, luận kiếm đại hội, đích xác không quá thích hợp Mặc Họa. Tuân lão tiên sinh gật đầu, đầu tiên chính là vấn đề linh lực. Luận kiếm đại hội, không phải sau một hồi, định cái thắng bại, liền vạn sự đại cát. Mà là cần rất nhiều trận chiến tốn thời gian tốn sức ác chiến. Linh lực không đủ, căn bản không tiêu hao nổi. Hơn nữa, một khi tham gia đại hội luận kiếm, giao thủ chính diện với hắn, có khả năng còn có trong tứ đại tông, những đệ tử cao các chân chính kia, huyết mạch thiên kiêu. Những người này, không có ai mà không phải là linh căn thượng phẩm, thậm chí ngẫu nhiên ra một hai cái thiên linh căn, đều không có gì là không thể. Tiên thiên chênh lệch quá lớn. Tuy nói đại hội luận kiếm, năm người phối hợp, chú ý mưu kế cùng sách lược, nhưng những mưu kế cùng sách lược này, vẫn là xây dựng ở trên cơ sở tu vi cùng linh lực, không có cách nào thật sự, đầu cơ trục lợi. Càng đừng nói, đứa nhỏ Mặc Họa này, có chút thủ đoạn nhất định là phải giấu ở trong tay, không thể cho ai biết. Một thân ác chủ bài kia của hắn, một khi bại lộ, tất nhiên sẽ bị nhầm vào. Vì luận kiếm đại hội, đem một thân bản sự đều sáng cho người khác xem, không khác nào tự bạo mệnh môn, tương lai chắc chắn sẽ chôn xuống tai họa ngầm, bị người tính kế. Tuân lão tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc. Còn có một điểm quan trọng nhất, hắn không nói ra. Mặc Họa là đệ tử của người nọ, một thân bản lĩnh của hắn, tất nhiên có nền tảng của người nọ. Luận kiếm đại hội, vạn chúng chú mục. Mặc Họa bị nhiều người nhìn thấy như vậy, một khi lộ ra căn cơ, chắc chắn sẽ nhiễm phải đại nhân quả khủng bố, không biết bao nhiêu âm mưu tính kế, sẽ rơi vào trên người hắn. Loại tính toán nhân quả này, căn bản không phải tiểu tu sĩ trúc cơ cảnh như hắn có khả năng thừa nhận. Bởi vậy, Mặc Họa đi tham dự luận kiếm đại hội, tất nhiên là tệ lớn hơn lợi. Thái Hư Trưởng Môn hỏi, ngài đã nói với đứa nhỏ này những điều này chưa? Tuân lão tiên sinh nói, đứa nhỏ này thông minh, không cần ta nhiều lời. Vấn đề phương diện nhân quả, không cần phải nói hắn hẳn là cũng hiểu rõ. Trong lòng Mặc Họa cũng hiểu rõ về linh căn. Huống chi linh căn sinh ra đã được định sẵn, có nói cũng không có tác dụng gì. Thái Hư Trưởng Môn gật đầu, cũng không nhắc lại việc này. Hai người nhấp một ngụm trà, Tuân lão tiên sinh nhớ lại cái gì, lại hỏi, chuyện trước đó nhờ ngươi làm, thế nào? Thái Hư Trưởng Môn nói, ngài nói là chuyện của pháp bảo bản mệnh, đúng, truyền thừa này, tự hồ chỉ có các ngươi nơi đó mới có. Đang hỏi, chỉ là, Thái Hư Trưởng Môn cao mày nói, một bạch là da, kim ngọc là xương, bản mệnh chú thể pháp này, đối với Mặc Họa cũng vô dụng đi. Hắn không có huyết mạch, thể phách cũng không được, cũng không có truyền thừa tương quan. Là vô dụng. Tuân lão tiên sinh gật đầu. Thái Hư Trưởng Môn sửng sốt, vậy ngài còn muốn ta đi cầu thứ này, ta thấy là vô dụng. Tuân lão tiên sinh vẻ mặt hơi hoang mang, nhưng ta tính toán một chút, quẻ tượng biểu hiện, thứ này Mặc Họa tự hồ thật đúng là có thể dùng tới. Nhưng rốt cuộc dùng như thế nào, ta cũng không nói rõ được. Thần sắc Thái Hư Trưởng Môn vi diệu, lão tổ, không phải ngài nói ngài không biết coi bói sao, cái này, không phải đoán mệnh. Không phải sao, nói đến rất phiền phức, dù sao chính là tình huống như vậy. Ngươi không học thiên cơ chi pháp, nói ngươi cũng không hiểu. Được rồi, Thái Hư Trưởng Môn nói. Ngài là lão tổ, ngài nói cái gì chính là cái đó. Nhưng còn một chuyện, Thái Hư Trưởng Môn có chút nghi hoặc, bản mệnh pháp bảo của đứa nhỏ Mặc Họa này, khó có thể lựa chọn như thế. Lấy kiến thức của ngài, cũng không nắm chắc sao, Tuân lão tiên sinh yên lặng nhấp một ngụm trà. Hắn nắm chắc mới là lạ, người khác căn bản không rõ ràng, đứa nhỏ Mặc Họa này rốt cuộc là đồ đệ của ai. Đường lối tu hành trên người hắn, thiên mã hành không, xảo trá cổ quái, tạp nham, không biết học được bao nhiêu, càng không biết đã học qua với ai. Động hư lão tổ như hắn thật sự không quá nắm chắc. Nhưng lời này không thể nói rõ. Tuân lão tiên sinh nói, trong lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần quan tâm, chỉ cần lấy pháp môn bản mệnh chú thể một bạch kim ngọc kia là được. Loại truyền thừa này, cũng chỉ có ngươi có môn đạo. Mệnh lệnh của Tuân lão tiên sinh, Thái Hư Trưởng Môn đương nhiên sẽ không từ chối. Tuy rằng truyền thừa này có lai lịch không nhỏ, muốn lấy được tới tay cũng không dễ dàng, nhưng hắn bây giờ là Thái Hư Trưởng Môn, cũng phải chú ý đến lợi ích của tông môn một chút. Huống chi, pháp môn này còn là cho Mặc Họa dùng. Đứa nhỏ Mặc Họa này, hắn cũng rất thích, dù là không đề cập đến loại tiểu tâm tư, thiện duyên, này, hắn cũng nguyện ý giúp một tay. Lão tiên sinh ngài yên tâm, ta đã viết thư đi hỏi rồi, qua một thời gian ngắn nữa, hẳn là sẽ có hồi âm. Tung lão tiên sinh vui vẻ gật đầu, làm phiền rồi. Thái hư trưởng môn chấp tay, lão tiên sinh khách khí rồi, thân là trưởng môn, đây đều là chuyện nên làm. Sau đó hai người tiếp tục vừa uống trà vừa trò chuyện về những công việc liên quan đến tông môn. Liên quan đến chuẩn bị của đại hội luận kiếm, cũng từng bước một tiến lên. Mấy ngày sau, luyện yêu sơn. Mặc Họa lại đến luyện yêu sơn săn yêu. Từ sau chuyện vạn yêu cốc, hắn cũng rất ít đến luyện yêu sơn, lần này vào núi, vẫn là trưởng lão tông môn cố ý tổ chức. Mục đích là để đệ tử vào núi, săn bắn yêu thú, ma luyện đạo pháp. Ngoài ra, còn thêm một hạng mục mới, chính là đấu pháp luận bàn giữa đệ tử. Trưởng lão không nói rõ, nhưng trong lòng Mặc Họa cũng có thể đoán được, đây là chuẩn bị cho luận kiếm đại hội. Xem trong những đệ tử này, có ai thực lực không tầm thường, có ai có thiên phú trên đấu pháp, có ngộ tính, có thể có tác dụng lớn, có ai có thể ở luận kiếm đại hội, làm vẻ vang tông môn. Nếu là luận kiếm, thì không thể chỉ nhìn tu vi trên mặt giấy. Tu vi là một chuyện, thực chiến lại là một chuyện khác. Có một số đệ tử có tu vi, vừa đến thực chiến liền khẩn trương, một thân thực lực, phát huy không ra một nửa. Mà một ít đệ tử khác, nhìn tu vi bình thường, nhưng tâm tư nhạy cảm, dám đánh dám liều, lúc thực chiến thường thường có thể phát huy vượt xa bình thường. Những thứ này, đều phải đánh qua mới biết được. Chỉ có trước hết để cho các đệ tử luận bàn với nhau, trải qua thực chiến, mới có thể chọn lựa ra hạt giống luận kiếm thích hợp. Không riêng Mặc Họa hiểu rõ, trong lòng những đệ tử khác cũng đều biết. Luận kiếm đại hội, không chỉ có liên quan đến tiền đồ cá nhân của đệ tử, cũng liên quan đến danh dự tông môn, cùng lợi ích tông môn. Huống chi, đối với bọn họ mà nói, học nghệ 9 năm, chỉ có thể tham gia một lần đại hội luận đạo. Các đệ tử đều vô cùng quý trọng cơ hội lần này. Luyện yêu sơn, trên một sườn núi trống trải. Các trưởng lão đang an bài các đệ tử, một đối một luận bàn, so đấu thể thuật cùng pháp thuật. Đây chỉ là luận bàn, điểm đến là dừng, mục đích cũng không phải muốn liều cái thắng thua, mà chỉ là vì để các trưởng lão nhìn xem thực lực của những đệ tử này. Mặc Họa không tham gia. Hắn tham gia không có ý nghĩa. Trên giấy, thực lực của hắn quá yếu. Trong đồng môn, ngoại trừ mấy người Trình Mặc Tư đồ kiếm có quen biết với Mặc Họa, tiểu sư đệ đã gặp qua Mặc Họa một hai lần, còn lại tuyệt đại đa số đệ tử, căn bản là chưa thấy qua Mặc Họa đánh nhau, đấu pháp, nhiều lắm là chỉ thấy Mặc Họa buông tha mấy lần hỏa cầu thuật. Ở trong ấn tượng của bọn họ, tiểu sư huynh, bọn họ là người hiền lành vô hại, là một quái tài, có trình độ trận pháp mạnh đến mức thái quá, năng lực khác, bao gồm cả nhục thân và linh lực, cũng yếu đến thái quá. Luận bàn với hắn, cũng không có gì có thể luyện. Cũng không có đệ tử nào dám luận bàn với Mặc Họa. Bị tiểu sư huynh đã thương, cũng không có gì, nhiều lắm chịu mấy lần hỏa cầu thuật, bị chút vết thương rất nhỏ mà thôi. Nhưng lỡ như có một tiểu sư huynh đã thương, vậy thì phiền phức lớn rồi. Mặc Họa thân là tiểu sư huynh, luôn luôn hòa khí, đối đãi người hiền lành, giúp người làm niềm vui, ở trong tông môn nhân duyên vô cùng tốt. Đệ tử trong môn phái, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận ân huệ của hắn. Nếu làm hắn bị thương, chọc nhiều người tức giận, về sau có thể lăn lộn ở Thái Hư môn hay không, cũng khó mà nói. Càng đừng nói, Mặc Họa lớn lên trắng trắng mềm mềm, nhục thân lại yếu, đừng nói để cho hắn bị thương đến, chính là cọ rách da, đó đều là tội lỗi. Các trưởng lão càng không dám để Mặc Họa tham gia luận bàn. Đây chính là khôi thủ trận đạo của Thái Hư môn, là bảo bối của Thái Hư môn, không phải cháu ruột của lão tổ, cũng hơn hẳn cháu ruột, vạn nhất hắn bị thương trong trận pháp luận bàn, cái nồi này ai gánh nổi, bởi vậy, trong núi rừng to như vậy, đao qua kiếm lại, pháp thuật xuyên qua, các đệ tử đánh có tới có về, náo nhiệt không thôi. Mặc Họa lại chỉ có thể ngồi ở trên đại thụ một bên xem kịch. Thậm chí xung quanh cây còn có trưởng lão bày trận pháp hộ thân cho hắn, sợ đệ tử phía dưới luận bàn, có pháp thuật bay tới làm hắn bị thương. Mặc Họa lẻ loi trơ trọi ngồi trên đại thụ, bất đắc dĩ thở dài. Đang lúc hắn nhàm chán, xa xa đi tới một người, Mặc Họa ánh mắt sáng lên, hô, cười cười, người tới chính là Lệnh Hồ Tiếu. Ở trong mắt người ngoài, hắn là một thiên tài kiếm đạo cao ngạo, trên mặt ít có nụ cười. Toàn bộ Thái Hư Môn, cũng chỉ có Mặt Họa dám gọi hắn là, cười cười. Lệnh Hồ Tiếu cũng rất bất đắc dĩ. Mặt Họa ngồi trên cây đại thụ, vẫy tay với hắn, Lệnh Hồ Tiếu cũng thi triển thân pháp, thân hình như kiếm, hai ba bước đi đến trên cây, ngồi ở bên cạnh Mặt Họa. Ngươi so xong rồi, so xong rồi. Lệnh Hồ Tiếu gật đầu. Hiện tại hắn đã là trúc cơ hậu kỳ, đã bắt đầu thử ôn dưỡng bảo kiếm của Xung Hư Nhất Mạch thành pháp bảo bản mệnh. Không chỉ tu vi cao hơn một tầng, kiếm khí cũng càng thêm tinh xảo. Lại thêm một kiếp của Vạn Yêu Cốc, kiếm tâm được mài dũa, cả người từ trên xuống dưới, càng toát ra một cổ khí chất kiếm đạo kinh người. Xung Hư kiếm pháp của hắn, cũng chân chính bắt đầu đăng đường nhập thất, lộ ra phong mang. Lúc luận bàn, đệ tử tầm thường thậm chí không tiếp nổi một kiếm của hắn, sẽ bại trận. Bởi vậy Lệnh Hồ Tiếu rất nhanh đã luận bàn xong, vừa vặn cũng không có chuyện gì khác, liền đến tìm Mặt Họa ngồi ở trên cây xem cuộc vui. Hai người xem một chút, Lệnh Hồ Tiếu bỗng nhiên hỏi Mặt Họa, đại hội luận kiếm, ngươi muốn đi không? Mặt Họa có chút xoắn xuýt, khó mà nói không muốn đi, vậy khẳng định là giả. Tuy hắn được đứng đầu luận trận, nhưng luận kiếm cùng luận trận là hoàn toàn khác nhau. Bất kể độ kịch liệt, độ đặc sắc, độ khiêu chiến, còn có độ chú ý, đều hoàn toàn không ở một cấp độ. Luận kiếm tranh phong, thiên kiêu tranh hùng, tràn đầy vô số biến số, không đến cuối cùng, ai cũng không biết cuối cùng hoa rơi nhà nào. Nhưng tình huống của hắn đặc thù, trong lòng hắn cũng rõ ràng. Có thể tham gia tự nhiên cũng có thể tham gia, nhưng muốn ra bao nhiêu lực, thắng tới trình độ nào, cũng không dễ nói. Công huân, hắn nhiều đến mức dùng không hết. Thanh danh, cũng có chút liên lụy. Trước mắt mà nói, luận kiếm đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không có lực hấp dẫn lớn như vậy. Nhiều lắm là, tình trạng Thái Hư Môn không ổn, tự mình nghĩ cách, ra tay bảo vệ thứ hạng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thật sự liều sống liều chết, bốc lên nguy hiểm bại lộ lá bài tẩy, đi tranh giành cái danh cầm cờ đi trước, ít nhiều có chút được không bù mất. Mọi việc tất có hai mặt. Luận kiếm tranh danh, đứng ở đỉnh núi, nhìn là phong quang vô hạn, nhưng bị quá nhiều người hữu tâm nhìn ở trong mắt, cũng rất có thể chôn xuống mầm tai họa. Mặt Họa nhất thời cũng có chút lưỡng lự. Lệnh Hồ Tiếu gật đầu, liền trầm mặt, một lát sau, hắn lại nói, nếu ngươi muốn tham gia, ta đi cùng ngươi. Mặt Họa ngẩn ra, quay đầu nhìn Lệnh Hồ Tiếu một cái. Lệnh Hồ Tiếu, thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt kiên định. Mặt Họa cảm kích trong lòng. Tham dự luận kiếm đại hội, không phải chuyện của một người, mà là cần 5 người đồng tâm hiệp lực, cứ như vậy, nếu như muốn đạt được thứ hạng tốt, nhất định phải, cường cường liên thủ, 5 người cũng không thể kém, không thể có khuyết điểm rõ ràng. Mặt Họa biết mình mặc dù không tính yếu, nhưng ở dưới loại chế độ luận kiếm này, chính diện giao phong cùng người khác, cũng chưa chắc thật sự mạnh bao nhiêu. Nhưng Lệnh Hồ Tiếu thật sự rất mạnh, từ sau khi tiến vào trúc cơ hậu kỳ, kiếm pháp của hắn càng ngày càng mạnh. Hắn hẳn là muốn mang theo mình, cho dù đây là cơ hội duy nhất trong đời hắn, luận kiếm. Cho dù linh lực của mình thấp, có khả năng sẽ liên lụy đến hắn. Mặt Họa cười cười, vỗ vỗ bả vai Lệnh Hồ Tiếu, ý tốt của ngươi, ta tâm lĩnh, loại chuyện này sau đó lại nói. Lệnh Hồ Tiếu gật đầu, không nói gì thêm. Bốn phía an tĩnh lại, Mặt Họa cũng bắt đầu tập trung tinh thần, nhìn đệ tử luận bàn dưới sân. Nhìn một chút, Mặt Họa liền phát hiện, đồng môn đệ tử của Thái Hư Môn so với trước đó, vô luận tu vi hay là đạo pháp, đều có tiến bộ không nhỏ. Nhất là tu vi. Linh căn của bọn họ tốt hơn Mặt Họa, hơn nữa còn sớm hơn so với Mặt Họa một bước đạt tới trúc cơ hậu kỳ, cũng có nghĩa là, thời gian so với Mặt Họa bao nhiêu năm, để tăng tiến tu vi. Mặt Họa so một vòng, phát hiện trong các đệ tử, linh lực của hắn là chân chính chính thấp nhất. Hơn nữa chênh lệch, còn bất tri bất giác kéo lớn. Lúc trúc cơ sơ kỳ còn không rõ ràng. Bây giờ đã qua trúc cơ trung kỳ, đến trúc cơ hậu kỳ, sự khác biệt giữa linh căn và công pháp càng mở rộng thêm một bước. Mặt Họa so sánh một chút. Nếu như nói, trúc cơ sơ kỳ, linh lực chu thiên của mình chỉ yếu hơn đồng môn hai thành. Hiện tại, đoán chừng yếu đi 3-4 phần. Đây là so sánh với tiêu chuẩn bình quân. Nếu so sánh với loại thiên kiêu đứng đầu như Lệnh Hồ Tiếu, Mặt Họa phát hiện ra số ngày linh lực của mình, khó khăn lắm mới chỉ bằng một nửa bọn họ, kém một nửa đây chỉ là trúc cơ. Nếu như đến kim đan, chỉ sợ chênh lệch này còn có thể kéo lớn. Dù sao cơ số chênh lệch lớn, càng tu đến đằng sau, thực lực bội số tăng lên, vậy chênh lệch này sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Đạo lý này, Mặc Họa trước đây cũng biết, nhưng khi đó tỉnh tỉnh mê mê, còn lâu mới lĩnh hội khắc sâu giống như bây giờ. Mặc Họa trong lòng hơi hít một hơi khí lạnh. Giữa các tu sĩ, giàu nghèo chênh lệch kinh người, linh lực chênh lệch cũng kinh người như thế. Phải nghĩ chút biện pháp, Mặc Họa trong lòng có chút gấp gáp. Ban đêm, đệ tử ở giữa. Mặc Họa từ luyện yêu sơn trở về, lại ghé vào trên bàn, cần cù luyện tập trận pháp. Hắn cảm thấy mình nên tăng thực lực lên một chút. Nhưng khuyết điểm linh lực yếu, cơ hồ là bế tắc, hắn hiện tại không đột phá được, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, lại để cho thần thức của mình mạnh hơn một chút. Thần thức mạnh hơn, trận pháp, pháp thuật, kiếm quyết của mình đều sẽ càng mạnh. Hơn nữa luận kiếm đại hội là vào sang năm, chuẩn bị trước thời gian, dù chỉ là tham dự, có thực lực cũng tốt hơn so với không có thực lực. Nhưng Mặc Họa luyện trận pháp mấy lần, nội thị một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Không được, gần như không cảm giác được thần thức tăng trưởng. Từ sau khi hắn trúc cơ, tuy rằng còn có thể thông qua trận pháp tăng cường thần thức, nhưng đơn thuần dựa vào phương pháp này, thần thức tăng trưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Trận pháp đối với ma luyện thần thức, cũng càng tập trung lĩnh ngộ đối với quy tắc, đối với khống chế thần thức, mà không phải tăng cường thần thức. Điều này có lẽ có liên quan đến thần thức của hắn đạo hóa. Cũng có thể là có liên quan tới việc hắn ăn quá nhiều yêu ma tà túy. Mà bây giờ không ăn, hoặc là không có đồ tốt để ăn, thần thức Mặc Họa tinh tiến, liền cơ hồ đình trệ, nhất là tại tiết điểm 20 văn cực kỳ mấu chốt này. Lại đều kẹt lại, thần thức, trận pháp, kiếm quyết, còn có pháp bảo bản mệnh. Mặc Họa thở dài. Tu đạo quả thật không dễ dàng, khắp nơi đều là chướng ngại. Đương nhiên, con đường tu đạo dài đằng đẵng, gập ghềnh và ngăn trở đều là trạng thái bình thường. Mặc Họa ép buộc chính mình, tĩnh tâm lại, tiếp tục luyện tập trận pháp đã luyện vô số lần. Từng chút, tôi luyện thần thức, lĩnh ngộ chân lý tu hành. Không biết luyện bao lâu, cũng không biết vì sao, Mặc Họa vậy mà phá lệ cảm thấy buồn ngủ, cảm giác mệt mỏi nặng nề kéo tới, để mí mắt Mặc Họa bắt đầu đánh nhau. Mặc Họa giãy dụa mấy cái, vẫn là vô dụng, căn bản không nhấc nổi tinh thần. Cuối cùng hắn thật sự chống đỡ không nổi, hai mắt chậm rãi khép kín, đầu rũ xuống, nằm úp sấp ở trên bàn, cánh tay đánh ngã linh mặt. Linh mực từng chút một nở rộ, nhuộm đen trận giấy. Mặc Họa cũng gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng, một màu đen kịt. Một đồ vật bộ dáng, tà thai, ánh mắt hung tàn, đang nhìn Mặc Họa. Tà thai này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Bộ dáng của nó là một đứa trẻ con đen nhánh, có vài phần giống như con đã bị Mặc Họa chém giết trước đó, nhưng rõ ràng lớn hơn một chút, hơn nữa tứ chi càng dị dạng hơn, khí tức hỗn độn hơn, không biết trộn lẫn bao nhiêu oán niệm, bao nhiêu khổ hận, bao nhiêu ác ý. Lúc này nó đang lạnh lùng, ánh mắt dữ tợn nhìn Mặc Họa. Mặc Họa cũng đang nhìn chăm chú vào nó. Trong ác mộng đen nhánh vẫn đục, một bóng người màu vàng cùng một tà anh đen sì cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, vẻ mặt tà anh đột nhiên bạo ngược, răng nanh mọc đầy răng cưa, ánh mắt đỏ máu, tay phải chỉ hướng Mặc Họa, trong miệng nỉ non lên thanh âm quái dị. Mặc Họa nhíu mày, đang không biết nó muốn làm chuyện gì, liền phát giác xương đen quanh thân phun trào, huyết sắc chấn động. Mặt đất khắp nơi nhô lên, nước đen ngưng kết, hiển hóa thành một đạo lại một đạo nhân ảnh. Hình ảnh người là yêu ma, nhưng nhìn kỹ lại cũng không phải là yêu ma, mà là người. Chân chính, một người lại một người chết thảm. Bọn họ quần áo tả tơi, tay cục chân cục, đầy mặt huyết lệ, bị nô dịch, bị chi phối, bao hàm vô số oán niệm, giãy dụa bò tới Mặc Họa. Từng cánh tay, bắt lấy Mặc Họa, há to miệng, cắn vào trên người Mặc Họa. Cơn đau dữ dội truyền đến. Loại đau đớn này, cũng không phải đơn thuần đau đớn nhục thân, tựa hồ còn kèm theo vô số tu sĩ, khi còn sống kiềm chế cùng giày vò. Sau khi chết đau khổ cùng tuyệt vọng, Mặc Họa thần sắc biến đổi, điểm một cái, đầu ngón tay cũng không hiện ra hỏa cầu. Thần niệm hắn khẽ động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bốn phía cũng không có trận pháp cấu thành. bàn tay nắm chặt, trong lòng bàn tay cũng không có thần niệm chi kiếm hóa sinh. Dường như trong cơn ác mộng này, hắn chỉ là một tu sĩ tầng dưới chót yếu đuối, hèn mọn. Hắn không có tu vi, không có pháp thuật, không có trận pháp, không có kiếm quyết, không có gì cả, ở trước mặt đại kiếp nạn, tuyệt vọng mà vô lực. Càng ngày càng nhiều người chết thảm, bò đến bên cạnh Mặc Họa, gặm nuốt thân thể Mặc Họa. Đau đớn và tuyệt vọng khi sống, tựa như nọc độc thẩm thấu vào toàn thân Mặc Họa. Thống khổ tăng lên, Mặc Họa mất đi tất cả lực lượng, dần dần cảm nhận được lạnh lẽo cùng tuyệt vọng. Ngay khi hắn bị những yêu ma nửa người nửa quỷ này cắn xé, trầm luân trong đau đớn khôn cùng, sắp bị núi thây bao phủ, đồng thời một cổ thanh minh đột nhiên sinh ra, đạo tâm lập tức được tẩy luyện như lúc ban đầu. Mặc Họa đột nhiên bừng tỉnh. Giả, tất cả đều là giả. Tu sĩ tầng dưới chót gầy yếu, vô lực, hèn mọn này, cũng không phải ta. Ta là Mặc Họa, ta có đạo niệm, có đạo của chính mình. Trăm ngàn trận pháp lô hỏa thuần thanh, dung nhập vào bản thân, thần niệm hóa kiếm đã trảm tiểu ngã, cũng trảm tà ma. Ánh mắt Mặc Họa càng ngày càng kiên nghị, nở rộ phong mang như bảo kiếm. Bàn tay hắn ta nắm hờ. Trong lòng bàn tay có một luồng kiếm ý, không ngừng vặn vẹo, không ngừng sáng tắt, không ngừng cấu sinh, đang không ngừng đột phá hạn chế ý niệm nào đó, đánh vỡ một loại quy tắc ác mộng nào đó, cuối cùng, một tiếng vang rất nhỏ, vết rách trải rộng khắp toàn thân Mặc Họa. Tay phải Mặc Họa nắm chặt, kim quang hiện ra, kiếm lộ phong mang. Tay hắn cầm thần niệm chi kiếm, kiếm thứ nhất chém về phía bản thân. Kiếm quang màu vàng lóe lên, trực tiếp chém nát, thần niệm hóa thân, của hắn. Nhưng chém tới, cũng không phải chính hắn, mà là tu sĩ hèn mọn nhỏ yếu, vô lực, tuyệt vọng, ở trước mặt đại kiếp chỉ có thể bi thảm mà chết kia. Chém chính là quy tắc ác mộng, thông qua lừa gạt cùng mê hoặc, giao cho hắn, bản thân. Bản thân giả tạo bị chôn vùi, bản ngã quay lại, thần trí Mặc Họa trong nháy mắt thanh minh. Quy tắc của ác mộng bị đánh vỡ. Toàn bộ lực lượng thần niệm của Mặc Họa đều quay về trên người. Thần niệm chi kiếm trong tay, ánh sáng lưu chuyển, kiếm khí tăng vọt, Mặc Họa vung tay lên, kiếm khí kéo ra một đạo kim quang sáng chói, tựa như sông lớn vỡ đê, quét ngang qua. Tất cả yêu ma nửa người nửa quỷ đều bị chặt đứt ngang, bị kiếm quang màu vàng xoắn giết, tan thành mây khói. Hắc khí trong ác mộng bị quét sạch. Mặc Họa quay đầu, chăm chú nhìn về phía trước. Con, tà anh, dị dạng mà cường tráng phía trước kia, vẫn đang ánh mắt hung tàn nhìn Mặc Họa. Mặc Họa không đi chém con, tà anh, này. Bởi vì hắn biết, trước mắt chỉ là một, ảo giác, vốn chỉ là một vật không tồn tại, là một loại lực lượng nhân quả. Nó tựa như, mỏ neo, của nhân quả, ác mộng và yêu ma, bởi vì nó mà đến, nhưng nó căn bản không ở chỗ này. Quy tắc của ác mộng bị đánh vỡ, ý thức của Mặc Họa dần dần thanh tĩnh, ác mộng tiêu tán, thân hình tà anh cũng đang dần dần biến mất. Nhưng tà thai còn đang nhìn Mặc Họa, lúc Mặc Họa đi vào giấc mộng, nó đang nhìn Mặc Họa, lúc Mặc Họa bị yêu ma nuốt hết, nó đang nhìn Mặc Họa đánh vỡ ác mộng, một kiếm chém rụng yêu ma, nó còn đang nhìn Mặc Họa, hiện tại ác mộng sắp tiêu tán, nó vẫn đang nhìn Mặc Họa. Con người của nó trống rỗng mà đen kịt, thấm tơ máu, nhìn âm trầm cùng đáng sợ. Mãi đến khi ác mộng hoàn toàn tiêu tán, Mặc Họa tỉnh lại từ trong ác mộng, đôi mắt huyết dị này vẫn khắc sâu trong đầu hắn. Mặc Họa mở hai mắt ra. Phát hiện trên mặt bàn, linh mực bị đánh đổ, mực nước thẩm thấu vào trận chỉ, vết tích vẫn còn ướt. Ác mộng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Từ lúc đi vào giấc mộng, đến khi tỉnh lại, cũng không trải qua bao lâu. Mặc Họa thu dọn bàn, lau khô mực, sửa sang lại sách vở, sau đó ngồi ở trước bàn, nhíu mày trầm tư. Tại sao ta lại gặp ác mộng này, là tà thai trước đó, không có chém sạch sẽ? Hay là sau khi chém tà thai, dính vào nhân quả, hay là bởi vì ta chạm mặt với công tử kia, tự mình nhìn thấy xiềng xích thiên cơ sa đọa như anh túc, cho nên trong vô hình, nhân quả bắt đầu vận chuyển, vì sao ác mộng này, cùng lúc trước đều khác biệt? Trong mộng, hình như ta không phải là ta, chẳng lẽ đây cũng là năng lực của tà thần, còn có, Mặc Họa đang nghe truyện trên TV audio CV nhíu mày. Ta mơ thấy tà thai này, lại tính là thứ gì, nó đã chết hay chưa chết, nếu như chết đi, tại sao lại xuất hiện trong giấc mộng của mình, nếu như không chết, vậy có phải có nghĩa là, đại hoang tà thần căn bản không chỉ có một tà thai mà đồ tiên sinh nuôi rốt cuộc có mấy người, Du Nhi nói, làm mộng, lại hiện lên ở trong óc, Mặc Hòa ánh mắt ngưng lại, dần dần có suy đoán. Chuyện cần làm tiếp theo, cũng dần dần có hình thức ban đầu. Mặc Hòa thu lại tâm tình, bắt đầu vứt bỏ ngoại vật, kiên trì tiếp tục vẽ trận pháp. Trận pháp là nhất định phải luyện, chỉ cần luyện, liền nhất định có tiến bộ. Dù trong sinh hoạt xuất hiện nhiều chuyện ngoài ý muốn hơn nữa, biến cố nhiều hơn nữa, chỉ cần có thời gian, nhất định phải luyện trận pháp. Mà thời gian là có hạn, người chết như vậy, thẳng tiến không lùi, bất kỳ cái gì vụn vặt thời gian một khi hoang phế mất, còn muốn đuổi theo tựu không thể nào. Mặc Họa tiếp tục luyện trận pháp, nhưng vừa luyện một hồi, thần sắc hắn liền hơi run. Đôi mắt đen nhánh, đen kịt, chảy máu kia lại hiện lên trước mắt, yên lặng nhìn hắn. Đôi mắt này, dường như sẽ vĩnh viễn tồn tại. Sẽ luôn ở một nơi không thể biết nào đó, vĩnh viễn nhìn chăm chú vào Mặc Họa, vĩnh viễn. Mặc Họa cũng yên lặng nhìn chăm chú vào đôi mắt đáng sợ này, một lát sau thấp giọng lẩm bẩm, còn dám nhìn ta, lại nhìn, ta liền đem ngươi, ăn, rơi mấy ngày sau, thành thái hư. Mặc Họa hẹn cố sư phụ gặp mặt ở một tửu lâu. Bởi vì không phải tuần hưu, Mặc Họa còn phải đi học, thời gian có hạn, hai người chỉ đơn giản ăn một bữa cơm, nói chuyện phiếm. Cố sư phụ là một gã luyện khí sư tam phẩm của Cố gia, chấp chưởng cửa hàng luyện khí Cố gia mở ở thành Cô Sơn. Luyện khí hành vốn đang ở bờ vực đóng cửa, khó có thể duy sinh, là Mặc Họa thay bọn họ vẽ trận pháp, định chế linh khí, còn kéo sinh ý, lúc này mới có thể khởi tử hồi sinh, càng làm càng tốt. Cố sư phụ đối với Mặc Họa, tất nhiên là vô cùng cảm kích, trên bàn rót rượu gấp thức ăn cho Mặc Họa, phản phất Mặc Họa mới là kim đan, mà hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ, cố sư phụ, không cần khách khí. Mặc Họa nói, nên vậy, nên vậy. Cố sư phụ lại gấp cho Mặc Họa một miếng chân giò, cười nói, tiểu công tử có đại ân với luyện khí hành chúng ta, về sau có chuyện gì, cứ việc phân phó. Cố sư phụ vẻ mặt thành khẩn. Ánh mắt Mặc Họa chớp lên, hỏi, cố sư phụ, tình hình gần đây của thành Cô Sơn thế nào, tình hình gần đây, từng. Cố sư phụ suy nghĩ nói, tình hình gần đây của thành Cô Sơn, không khác trước đây lắm, nhưng mà việc buôn bán của chúng ta khá hơn nhiều, linh thạch càng kiếm được càng nhiều, sinh kế xung quanh cũng tốt hơn. Không ít luyện khí sư, đến hành luyện khí chúng ta mưu sinh. Những người lấy quặng, bán sức, ỷ vào nghề luyện khí chúng ta, cũng có một miếng cơm ăn. So với một vài đại tiên thành phồn hoa, cho dù là một số tiểu tiên thành giàu có, vậy dĩ nhiên là kém xa tích tắc. Nhưng so với thành Cô Sơn trước đó thì đã tốt hơn nhiều, tu sĩ lui tới cũng nhiều hơn một chút, trong thành cũng dần dần có sinh khí, Mặc Họa gật đầu. Nói cách khác, tình huống đang cải thiện, ngày tháng đang từng chút một tốt lên. Vậy, Mặc Họa lại hạ giọng hỏi, thành Cô Sơn gần nhất, có chuyện gì xảy ra sao? Cố sư phụ cũng không kìm lòng được thấp giọng hỏi, công tử ngài nói, là chuyện nào? Đúng đấy, có chuyện cổ quái hay không, chuyện quỷ dị, hoặc là, ánh mắt Mặc Họa hơi trầm xuống. Một vụ án mạng lớn, chết không ít người, cố sư phụ biến sắc, án mạng, ừm. Mặc Họa gật đầu, đồ gia diệt môn, chết không ít người. Cố sư phụ cau mày, nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu, không có. Không có, ừm, gần đây coi như thái bình. Cố sư phụ nói. Hơn nữa nơi đó của thành Cô Sơn, tán gia tán hộ chiếm đa số, từ sau khi rách nát, tiểu gia tộc cũng không có mấy người, cũng không có khả năng có loại tình huống. Đồ gia diệt môn, chết không ít người, kia. Dù sao một nhà tán tu chỉ có mấy người kia, cũng không thể gọi là diệt môn. Mặc Họa gật đầu, nhưng trong lòng liền cảm thấy kỳ quái. Không có sự cố gì, không có đại án gì, việc kinh doanh của cố gia ngày càng tốt, tu sĩ xung quanh cũng có cơm ăn, trong thành lưu lượng người nhiều, cũng dần dần có nhân khí. Tất cả những điều này rõ ràng đều phát triển theo phương hướng tốt. Nhưng vì sao ngày ấy khi vây quét Ma Tông, Điển Ti tên là, phiền tiếng, kia, muốn rời khỏi Cô Sơn Thành như vậy, nếu như đơn thuần chỉ là muốn điều nhiệm, cái này cũng không có gì. Người đi lên chỗ cao, không có gì đáng trách. Nhưng đáy mắt hắn lại cất giấu sợ hãi thật sâu trong Cô Sơn Thành, đến cùng có đồ vật gì, khiến cho Kim Đan Điển Ti đạo đình như hắn cũng cảm thấy, sợ hãi, Mặc Họa càng nghĩ càng kỳ quái, liền mở miệng hỏi, cố sư phụ, ngài biết phiền tiếng không, phiền tiếng. Cố sư phụ hơi giật mình. Tiểu công tử nói là, phiền Điển Ti ở Cô Sơn Thành, ừm. Mặc Họa gật đầu. Ngài lại quen biết hắn. Cố sư phụ vô cùng bất ngờ. Mặc Họa chỉ đơn giản nói, cơ duyên xảo hợp, từng gặp mặt một lần. Cố sư phụ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, suy nghĩ một chút, liền nói, ta cùng với vị phiền điển ti này, uống rượu mấy lần, xem như có chút giao tình. Con người hắn, làm người cũng không tệ, chỉ có điều có chút tiểu công lợi, thích lấy chút giá đỡ, còn có chút bắt nạt kẻ yếu, nhưng đều không tính là quá mức. Bình thường làm việc cũng rất tuân theo quy củ. Thành Cô Sơn quá nghèo, không có gì béo bở, cho nên hắn là điển ti, cũng coi như thanh liêm. Ồ, Mặc Họa như có điều suy nghĩ. Cố sư phụ nhìn mặt mà nói chuyện, nhỏ giọng nói, tiểu công tử, phiền điển ti này, chẳng lẽ phạm tội, hay là hắn đắc tội ngài? Mặc Họa cười cười, không sao, hắn nói hắn là điển ti Thành Cô Sơn, muốn mời ta ăn cơm, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Cố sư phụ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ không có việc gì là tốt rồi. Phiền đại đầu này, thật sự có vài phần nhãn lực, núi cao gối rộng, tiểu công tử không lộ ra như vậy, hắn đều có thể nhận ra hai người lại hàn huyên một chút, sau đó cơm nước no nê, Mặc Họa trở về Thái Hư Môn, trước khi đi nói, cố sư phụ, ba ngày sau là ngày nghỉ, đến lúc đó ta đi Cô Sơn Thành xem một chút. Cố sư phụ nghe vậy sững sờ, sau đó mừng rỡ, vội vàng nói, tiểu công tử ngài yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp tốt, đến lúc đó ta tự mình tới đón ngài. Mặc Họa cười nói, làm phiền cố sư phụ. Ba ngày sau, Mặc Họa liền lên xe ngựa của cố gia, do cố sư phụ tự mình hộ tống, cùng nhau đi tới Cô Sơn Thành. Đi được nửa đường, Mặc Họa đang tâm sự trùng trùng, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện nơi xa một ngọn núi, ẩn giữa núi sâu rừng già, có một tòa miếu đổ nát lộ ra một chút đầu nhỏ, chính là chỗ miếu thờ của lão bằng hữu, Hoàng Sơn Quân. Sơn Quân, Mặc Họa lâm thời nảy lòng tham, có chút muốn thuận đường đi bái phỏng Hoàng Sơn Quân. Dù sao thì lão bằng hữu này, hình như đã rất lâu rồi hắn không gặp, cũng không biết hiện tại hắn sống thế nào, có phải ngày nào cũng uống nước mưa, ăn bánh bao thiêu hay không. Nhưng nghĩ lại, cố sư phụ đang đi đường, đường xá ở Cô Sơn Thành cũng tương đối xa, thuận đường đi bái phỏng Sơn Quân, không khỏi có chút trì hoãn thời gian. Lần sau đi, lần sau nhất định phải đi tìm Hoàng Sơn Quân chơi. Mặc Họa yên lặng nói trong lòng. Một cơn gió núi thổi qua, thổi vào núi khô, núi rừng xào xạc, miếu sơn thần ở sâu bên trong dường như cũng khẽ run rẩy. Sau đó cố sư phụ đánh xe, Mặc Họa ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa nhanh như chớp, lại qua hơn nửa ngày, rốt cục tới Cô Sơn Thành. Mặc Họa vén rèm xe lên, thò đầu ra, dương mắt nhìn chung quanh, đem cảnh tượng của Cô Sơn Thành thu hết vào đáy mắt. Sơn Thành vẫn tương đối đổ nát, đá vụn trụi lũi, cỏ cây khô cằn, bầu trời xám xịt, xung quanh phần nhiều là hầm mỏ bỏ hoang, người ở thưa thớt. Đã quen nhìn châu giới càn học, cùng với sự phồn hoa của tiên thành xung quanh, nhìn lại thành Cô Sơn, sẽ có một loại cảm giác cắt đứt mãnh liệt. Thậm chí sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, những người này, đến tột cùng có phải sống ở cùng một thế giới hay không? Nhưng cố sư phụ nói cũng không sai. So với trước đó, thành Cô Sơn đã tốt hơn không ít, ít nhất tu sĩ lui tới, trên mặt không có nhiều chán nản cùng sầu khổ như vậy, ngược lại nhiều hơn mấy phần sinh khí. Xe ngựa ung dung, dọc theo đường phố núi đá nhấp nhô, tiến thẳng về phía trước, tiến vào một tòa luyện khí hành to lớn tọa lạc ở góc đông nam Cô Sơn Thành. Trên cửa hành khí có một tấm bảng hiệu, viết năm chữ lớn, cố gia luyện khí hành, phía dưới treo một tấm bảng nhỏ, viết bốn chữ, chia hàng Cô Sơn. Tiến vào luyện khí hành, một bộ khí thế ngất trời. So với trước đây, sự thay đổi trong luyện khí hành có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Luyện khí lô càng lớn, trận pháp dung hỏa càng hoàn mỹ, luyện khí sư phụ và đệ tử cũng nhiều hơn. Mọi người phân công hợp tác, đem một kiện lại một kiện linh khí phôi, bỏ vào trong lò luyện khí đốt, tôi hỏa, rồi sau đó lấy ra rèn đúc. Trong ngọn lửa hừng hực, tia lửa văng khắp nơi. Từng dãy linh khí vừa ra lò, đủ loại kiểu dáng, chỉnh tề bày ở trong đại viện. Bất kể quy mô, lò nung, nhân thủ, sản lượng, đều hơn xa trước kia. Mặc Họa đã rất lâu không tới Cô Sơn Thành, từ khi nghị xong chương trình, định xong trận pháp cùng quy phạm linh khí, hắn liền làm, hất tay chưởng quỹ. Lúc này nhìn cảnh tượng trước mắt, Mặc Họa cũng không khỏi có chút chấn kinh, khen cố sư phụ nói, cố sư phụ, nghề luyện khí này của ngài, làm càng ngày càng tốt, cố sư phụ được khen ngợi, vẻ mặt tự hào, chắp tay hành lễ với Mặc Họa. Điều này đều phải nhờ tiểu công tử, không có tiểu công tử, nào có nghề luyện khí như hôm nay. Mặc Họa xua tay, khiêm tốn nói, đâu có, ta chỉ giúp một chút việc nhỏ mà thôi. Cố sư phụ liền sai người đi xuống, gọi một đám lớn đệ tử luyện khí, phân phó, đến, vấn an Mặc công tử. Chào Mặc công tử, một đám đệ tử luyện khí chảy mồ hôi nóng, thể trạng cường tráng, nhao nhao hành lễ, trăm miệng một lời nói, bái kiến Mặc công tử, đại ân đại đức của Mặc công tử, đúng là không quên, cảnh tượng này quá lớn, Mặc họa bị làm cho có chút xấu hổ, vội nói, không cần khách khí, các ngươi đi làm việc đi. Cố sư phụ liền để cho bọn họ giải tán, đối với Mặc họa nói, tiểu công tử, buổi tối ta tổ chức tiệc tối, cố ý chiêu đãi ngài. Bây giờ còn có chút thời gian, ta lại dẫn ngài đi dạo, cố sư phụ lường trước, Mặc họa cố ý đến cô Sơn Thành, khẳng định có dụng ý của mình. Dụng ý này, hắn không đoán được, bởi vậy chỉ có thể tận hết khả năng, mang Mặc họa nhìn chung quanh. Mặc họa gật đầu, làm phiền cố sư phụ. Tiểu công tử, mời. Cố sư phụ liền tự mình ở phía trước dẫn đường, dẫn Mặc họa, đi dạo một vòng luyện khí hành. Đối với người ngoài mà nói, đây đều là cơ mật. Nhưng Mặc họa thì khác, hắn muốn xem, cố sư phụ đương nhiên sẽ không từ chối. Xem xong luyện khí hành, cố sư phụ lại đem Mặc họa dẫn đến bên ngoài luyện khí hành. Bên ngoài luyện khí hành, cũng có không ít tu sĩ tụ tập ở khu đất trống phụ cận, ngồi xếp bằng, trước mặt đặt gùi, cùng với các loại khoáng thạch, hoặc đen hoặc xám hoặc trắng. Những người này đều là tán tu, tu vi của bọn họ không cao, không biết luyện khí, cũng không có sở trường gì khác. Chỉ có một thân khí lực, cổng giỏ trúc đi vào cô sơn thử vận khí, nhặt một ít khoáng thạch còn lại khai thác. Vận khí tốt, những khoáng thạch luyện khí này có thể sử dụng, có thể đổi mấy viên toái linh thạch, mua chút lương thực thô, miễn cưỡng lấp đầy bụng. Nếu vận khí kém, vậy cũng chỉ có thể đói bụng. Trước đó, hành trình luyện khí của cô Sơn vốn không có mấy nhà có thể duy trì sự sống, khoáng thạch bọn họ nhặt được đều có phẩm chất kém, căn bản không có ai thu. Trong lời nói cố sư phụ có chút thổn thức, thở dài, nhưng bây giờ thì tốt rồi, nghề luyện khí của chúng ta càng làm càng lớn, cần không ít khoáng thạch. Bọn họ nhặt chút khoáng thạch, đến nơi đây bán, dù là phẩm chất rất kém cỏi, cơ bản cũng có thể đổi chút ít toái linh thạch. Mặc dù không tính là cái gì, nhưng ít ra sẽ không để cho bọn họ đói bụng. Mặc họa tâm tình vui mừng, lại có chút phức tạp. Đảo mắt nhìn lại, phát hiện trong đám người còn có không ít tiểu hài tử mười mấy tuổi. Bọn họ đen đen gầy gầy, trên mặt cũng bẩn thỉu, cánh tay giống như cây gậy trúc, cổng giỏ trúc trên lưng, trong giỏ trúc chứa khoáng thạch đen xám. Khoáng thạch nặng nề ép tới bọn họ không thể đứng thẳng. Đứa trẻ như vậy, không phải một hai người, mà là rất nhiều. Mặc họa không đành lòng, cũng mơ hồ có chút dự cảm không tốt, liền hỏi, những hài tử này một mình đi nhặt quặng mỏ. Cha mẹ của bọn họ đâu? Cố sư phụ vẻ mặt cay đắng, lắc đầu, nơi này là thành cô Sơn, những hài tử này, phần lớn đều là cô Nhi, cô Nhi. Mặc họa có chút khó có thể tin, cô, của thành cô Sơn, là cô của cô Nhi, cũng không hoàn toàn là như vậy. Cố sư phụ giải thích, thành cô Sơn tiếp giáp với cô Sơn, mà ngọn núi Cô Sơn này vốn nên gọi là núi Cô Hoàng. Trong núi có rất nhiều mỏ đồng vàng sáng, mỏ này vàng óng tinh khiết, sặc sỡ lóa mắt, vô cùng rực rỡ, giác trên linh khí, bảo vật, trên cung điện, so với vàng còn sáng hơn, bởi vậy có phần được thế gia danh lưu tôn sùng. Sau đó mỏ đồng này bị khai thác quá độ, bị khai thác sạch sẽ, chỉ còn lại mỏ quặng đen thui hoang tàn khắp nơi này. Mà bởi vì mỏ quặng tiêu điều, tu sĩ giảm mạnh, cô nhi tăng mạnh, bởi vậy núi này đã bị gọi thành Cô Sơn, thành này cũng đã thành Cô Sơn Thành. Mặc họa nhìn bốn phía, không dưới mấy chục cô nhi thân thể gầy yếu, làn da đen kịt, lưng cõng khoáng thạch, trầm mặc một lát, thở dài. Có người sinh ra đã giàu sang, xa hoa lãng phí cả đời. Mà có người sinh ra, tự hồ chính là vì chịu khổ. Khổ này, còn có thể càng ăn càng nhiều, một mực ăn đến chết, mặc họa cau mày, tâm tình phức tạp. Bỗng nhiên, một đứa trẻ cõng giỏ trúc, lòng bàn chân trượt một cái, ngã lăn trên đất, khoáng thạch thô ráp không đáng tiền như than đen trong giỏ trúc rơi vãi đầy đất. Đứa nhỏ này không để ý vết thương trên đầu gối bị đập rách, lập tức bò dậy, bối rối nhặt khoáng thạch trên mặt đất, một lần nữa nhặt giỏ trúc về, tự hồ là sợ bị người khác cướp đoạt. Những khoáng thạch này, phần lớn không đáng một đồng. Nhưng đứa nhỏ này vẫn coi nó như trân bảo. Đây là thủ đoạn duy nhất hắn có thể mưu sinh. Cũng chỉ có dựa vào nhặt những thứ cặn bã không đáng tiền này, hắn mới có thể có một miếng cơm ăn. Nếu như ở bên ngoài, có lẽ sẽ có những đứa trẻ khác tranh đoạt. Cũng may ở gần luyện khí hành, Mọi người đều tuân thủ quy củ, không ai cướp khoáng thạch của hắn. Đứa nhỏ nhặt khoáng thạch về giỏ trúc, lại đeo giỏ trúc lên vai. Trúc lâu nặng nề, trong nháy mắt đã ép công thân thể nhỏ bé của hắn, dây thừng trong giỏ trúc siết ra hai đạo vết bầm. Lúc này đứa nhỏ này đang đeo giỏ trúc xếp hàng. Hắn rõ ràng có thể buông giỏ trúc trên lưng xuống, hơi nghỉ ngơi một chút, nhưng không biết có phải đã quen hay không. Không biết có phải bởi vì hay không, một khi buông xuống, trong lòng liền không an tâm, không biết có thể có một miếng cơm ăn hay không. Hắn cứ như vậy, một mực khom lưng, chết lặng cõng trọng trách nặng nề này. Không chỉ một mình hắn, tất cả hài tử ở phụ cận đều như vậy. Mặc họa kìm lòng không được đi tới. Đứa bé kia nhận thấy có người đến gần, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một tiểu công tử trắng nõn như ngọc, lông mày như nước, tiểu điệu như thiên nhân, nhất thời ngẩn ngơ thất thần, sau đó có chút tự ti mặc cảm mà rủ ánh mắt xuống. Ánh mắt mặc họa thương hại, đưa tay gỡ giỏ trúc trên lưng hắn xuống. Đứa nhỏ này sợ hãi đến phát run, nhưng một lát sau, vẫn không kháng cự, mặc cho mặc họa cầm giỏ trúc đi. Mặc họa tiên thiên thể yếu, nhưng đó là so với tu sĩ trúc cơ, không đến mức ngay cả trình độ luyện khí bình thường cũng không có. Giỏ trúc rất nặng, chứa đầy khoáng thạch đen nhánh. Mặc họa ước lượng một chút, tâm niệm khẽ động, lấy ra một cây bút trận. Hắn muốn ở trên giỏ trúc vẽ một bộ trận pháp, nhưng vừa động bút, hắn liền dừng lại, không khỏi lâm vào trầm tư. Không thể họa khó. Chất liệu của giỏ trúc thấp kém, dễ hư hao, không thể gánh chịu được kết cấu trận pháp phức tạp. Không thể vẽ cao giai. Linh thạch tiêu hao quá lớn, những hài tử này cũng không dùng nổi. Thậm chí trận pháp nhất phẩm bình thường, bao hàm chính hoa văn, đối với những đứa trẻ này mà nói, đều quá mức, xa xỉ. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, mặc họa mới chậm rãi hạ bút. Hắn chỉ vẽ một đạo trận văn. Một trận văn nhất phẩm đơn giản nhất. Một trận văn bát quái phong hệ. Trận văn vẽ thành, ánh sáng nhạt sáng lên, cùng giỏ trúc hòa làm một thể. Mặc họa ôn thanh nói, ngươi cõng thêm một chút thử xem. Đứa nhỏ kia tỉnh tỉnh mê mê, đeo giỏ trúc lên lưng, cả người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn về phía mặc họa. Đồng thời khi hắn cõng giỏ trúc lên, trận văn sáng lên, một trận gió nhẹ nhàng từ dưới nhẹ nhàng kéo giỏ trúc lên. Toàn bộ giỏ trúc dường như cũng trở nên nhẹ hơn, không còn gánh nặng nặng nề như trước nữa. Bả vai của hắn sẽ không bị siết đến đau như vậy. Sống lưng của hắn cũng thẳng lên một chút. Đây chỉ là một trận văn nhất phẩm cấp thấp nhất, thậm chí cũng không thể xưng là trận pháp. Lực lượng trận văn có được cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với những hài tử này mà nói, lại đủ để cho bọn họ từ vận mệnh đè nặng xuống, thở một hơi. Mặc họa nhìn trận văn này, bỗng nhiên hiểu rõ những đạo lý mà Trịnh trưởng lão nói với hắn. Thiên địa bao phủ vạn sinh, không phân tôn ti. Trận đạo bao hàm toàn diện, không phân trên dưới. Trận pháp cao giai, tối nghĩa thâm thúy, có thể cùng cực trận lý, cầu tác thiên đạo. Nhưng chỉ có trận pháp cấp thấp trải rộng thiên hạ mới có thể chân chính có lợi cho muôn dân. Có khi, thậm chí không cần trận pháp, chỉ là đơn giản, một hai đạo trận văn là đủ. Linh quang lóe lên, trong lòng mặc họa rung lên. Càng đơn giản, càng dễ học, dễ dàng truyền bá, dễ dàng ứng dụng, càng có thể ở trong phạm vi rộng lớn nhất, cải biến cảnh ngộ của tầng dưới chót nhất. Đây chẳng lẽ cũng chính là hình thức cuối cùng của đạo, sao, dùng hình thức, đơn giản, nhất, bao quát đại đạo mênh mông vô tận nhất, khiến ý chí đại đạo trải rộng khắp thiên địa, khiến chúng sinh đồng tâm, thiên địa đồng nhất, đây mới là chân chính, đại đạo chí giản, phản phát quy chân, mặc họa trong lòng chấn động. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới truyền thừa trấn phái của Ngũ Hành Tông, thuật toán quy nguyên. Hóa phức tạp thành đơn giản, vạn trận quy nhất. Đem trận pháp cuồn cuộn, quy nguyên thành một đạo, nguyên văn, ẩn chứa pháp tắc ngũ hành. Có phải tuần hoàn hay không, cũng là đạo lý này, từ đơn giản đến phồn hoa, học hết trận pháp trong thiên hạ. Lại từ phồn nhập giản, quy ngàn vạn trận pháp thành nguyên lư. Như thế, mới có thể cùng cực trận pháp huyền bí, mới có thể chân chính vấn đạo thành tiên, mặc họa đứng tại chỗ, giật mình thất thần. Quanh thân toát ra một luồng khí cơ tối nghĩa, trong đôi mắt có mấy sợi ý chí đại đạo đang lưu chuyển. Cố sư phụ ở bên cạnh trong lòng rung động. Hắn xem không hiểu mặc họa ngộ rốt cuộc hiểu được cái gì, nhưng cũng biết, trận pháp là đạo hiển hiện, trận sư cùng đạo thân cận nhất. Trận sư có thể lĩnh ngộ được một ít thứ tu sĩ tầm thường không ngộ được. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc trận sư đốn ngộ, có loại khí cơ thâm ảo này lưu chuyển. Không biết trận sư đều như thế, hay là Tiểu Mặc công tử tương đối đặc thù, Cố sư phụ thầm nói trong lòng, nhưng cũng rất thức thời không lên tiếng quấy rầy. Sau một lúc lâu, Mặc Họa phục hồi tinh thần lại, khí cơ quanh thân tiêu tán, lưu quang nơi đáy mắt cũng thu liễm lại. Để cho những hài tử này cầm giỏ chút tới, ta thay bọn họ vẽ trận văn. Mặc Họa ôn hòa nói. Được. Cố sư phụ gật đầu. Sau đó hắn phân phó xuống dưới, để cho những hài tử cổng giỏ trúc này xếp hàng, từng người một đi tới. Mặc Họa dùng trận bút, theo thứ tự vẽ một đạo phong văn nhất phẩm lên trên giỏ trúc của bọn họ. Phong văn này đối với Mặc Họa mà nói quá đơn giản, ngòi bút hắn nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, liền có thể vẽ ra một đạo. Thời gian một nén nhang, trên tất cả giỏ trúc bẩn thỉu của trẻ con đều có thêm một đường trận văn màu trắng sáng. Gió mát thổi qua người. Bọn họ đeo giỏ trúc trên lưng, lúc cổng khoáng thạch nặng trịch, cũng sẽ không vất vả như vậy. Vẽ xong trận pháp, Mặc Họa không nói gì, chỉ nhìn đám hài tử này, ôn hòa cười cười, liền xoay người rời đi. Tất cả hài tử đều nhìn Mặc Họa. Khuôn mặt của bọn họ, đen sì, gầy gò, còn có chút hèn mọn và đờ đẫn, nhưng đáy mắt của bọn họ lại dần dần sáng lên ước mơ sáng bóng. Trong hành luyện khí, phòng khách, Cố sư phụ tự mình rót cho Mặc Họa một chén trà. Mặc Họa vẫn còn đang suy nghĩ chuyện của những cô nhi kia, một lát sau, hắn mở miệng nói, những cô nhi này, không có cách nào sao, Cố sư phụ hiểu ý tứ của Mặc Họa, thở dài, chuyện này, kỳ thật rất phiền phức. Cho nhiều linh thạch một chút, không được. Cố sư phụ lắc đầu, lòng người hiểm ác. Một khi cho đám trẻ này nhiều linh thạch, để bọn chúng có dư, dù chỉ là một chút linh thạch vụn, quay đầu cũng sẽ bị cướp sạch sẽ. Giữa bọn họ, sẽ tranh giành lẫn nhau. Có một số tu sĩ trưởng thành cũng sẽ cướp. Thậm chí sẽ có chút tu sĩ phát rồ, bức hiếp bọn họ, đến đòi linh thạch. Điều châm chọc chính là, trên người những cô nhi này không có lợi ích gì, không ai quan tâm bọn họ sẽ sống rất thảm. Nhưng một khi trên người bọn họ thật sự có lợi, bị người ta để mắt tới, ngược lại sẽ sống càng thảm hại hơn. Con cũng muốn cho bọn họ ăn nhiều một chút, Cố sư phụ lắc đầu. Nhưng toàn bộ Cô Sơn Thành, cô nhi quá nhiều, một khi mở ra lỗ hổng này, tất cả mọi người chen chúc mà đến, căn bản không cho bọn họ ăn no. Huống chi, ta luyện khí hành này, cũng vừa mới quay vòng. Các sư phụ, đệ tử thủ hạ, tổng cộng cũng không ăn no được bao lâu, căn bản không có năng lực này, đi bận tâm những đứa nhỏ này. Cố sư phụ vẻ mặt chua xót. Mặc Họa thở dài. Lòng người khó lường. Có đôi khi nhìn như chuyện tốt đơn giản, chỉ cần dính đến người, liền sẽ trở nên dị thường phức tạp. Trên đời này, làm việc tốt so với làm chuyện xấu, thật sự là khó hơn nhiều, Mặc Họa nghĩ nghĩ, lại hỏi Cố sư phụ, trong luyện khí hành, có trận sư không, cái này phải xem trận sư nào, tùy tiện vẽ mấy trận pháp thì có, nhưng có thể lọc vào pháp nhãn của tiểu công tử, vậy chắc chắn không có, Cố sư phụ nói. Không có việc gì, có thể vẽ trận pháp đơn giản là được. Mặc Họa từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, trên giấy vẽ một đạo trận văn, chính là trận văn phong hệ hắn vừa mới vẽ ở trên những giỏ trúc kia. Trận văn này là trận văn bát quái phong hệ nhất phẩm. Trong trận pháp bát quái, trận pháp hệ phong rất hiếm thấy, bình thường chỉ có đại tông môn mới có thể truyền xuống một chút. Nhưng trận văn nhất phẩm hệ phong đơn thuần lại không khó như vậy, tìm chút căn cơ trận pháp, luyện tập nhiều một chút là được. Cố sư phụ, ngài tìm người học tập trận văn này. Sau đó, những cô nhi kia lại cổng giỏ trúc, đến đổi toái linh thạch, ở trên giỏ trúc, vẽ lên cho bọn hắn một viên phong hệ trận văn. Trận văn nhất phẩm, hiệu dụng thấp, bởi vậy linh hao cũng thấp. Chỉ cần trộn lẫn một chút bột phấn linh thạch trong linh mạch, cũng đủ để vận chuyển rất lâu. Những cô nhi này cũng có thể dùng được. Cố sư phụ nhận lấy tờ giấy mỏng manh từ trong tay Mặc Họa, tay có chút run rẩy. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn, nét mặt xinh đẹp như thiên nhân, khuôn mặt thanh tú chứa sự thương xót, trong lòng cảm thán, thế gian này, thật sự có người trời sinh lòng nhân ái. Hơn nữa, hắn cúi đầu nhìn trận giấy trong tay. Nhìn chỉ là một đạo trận văn đơn giản, nhưng trong lòng cố sư phụ rõ ràng, đây mới là chỗ khó khăn nhất. Dùng phương thức đơn giản nhất, chi phí thấp nhất, đi giải quyết vấn đề khó giải quyết nhất. Không có lịch duyệt trận pháp khổng lồ, không có bản lĩnh trận pháp thâm hậu, căn bản không có khả năng làm được. Cố sư phụ trịnh trọng thu hồi trận văn này, ông quyền nói với Mặc Họa, Cố mổ thay thành cô sơn này, ngàn vạn cô nhi, cảm ơn tiểu công tử, đến buổi tối, cố sư phụ cố ý thiết yến tiệc khoản đãi Mặc Họa, cũng mời sư phụ, đệ tử cùng các học đồ của luyện khí hành, ăn một bữa no nê. Bên ngoài luyện khí hành, cố sư phụ cũng bày thiện phô, mỗi hài tử có thể nhận được hai cái bánh bao, một bát cháo. Mỗi ngày mời, tự nhiên là mời không nổi. Nhưng nếu Mặc Họa đã tới, tự nhiên chính là ngoại lệ, mời một bữa cũng không có gì. Cứ như vậy, bên trong luyện khí hành, lửa trại sáng trưng, huyên náo dị thường. Ngoài luyện khí hành, trên mặt bọn nhỏ cũng nhiều hơn chút khuôn mặt tươi cười. Mặc Họa ngồi ở ghế trên của đại viện, ăn linh nhục. Linh nhục này là đặc sản của thành Cô Sơn, mùi vị không tệ, cũng không tính là quý báu, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ ở bên ngoài, ăn cái bánh bao liền vui vẻ. Linh nhục trong miệng Mặc Họa đột nhiên không thơm nữa. Nhưng hắn cũng không phải người già mồm cãi láo, huống chi, bản thân linh nhục là vô tội, không thể lãng phí. Mặc Họa vẫn ăn hết tất cả thịt trước mặt. Ăn thịt xong, hắn còn uống chút rượu, nhìn các sư phụ của luyện khí đường ngoãn tù tì đấu vật, náo nhiệt một trận, cảm thấy mệt mỏi, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Cố sư phụ chuẩn bị cho hắn, cũng là phòng khách thượng hạng. Mặc Họa nằm ở trên giường, thoáng nhắm mắt dưỡng thần, tiêu chút men rượu, đang chuẩn bị rời giường vẽ trận pháp. Nhưng không ngờ trước giờ tí, lại mơ màng thiếp đi. Hắn lại gặp ác mộng kia. Trong mộng, một đôi mắt đen nhánh trống rỗng, thấm tơ máu, tà dị đáng sợ nhìn hắn. Vô số người bị chém cụt tay chân chết thảm, phản phất từ trong vực sâu bò ra, dãy dụ bò về phía Mặc Họa, cắn xé thần niệm, thân thể, của hắn. Mặc Họa lại cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng, nhỏ yếu, vô lực. Cảm giác lần này, càng rõ ràng, càng bất lực. Điều này cũng có nghĩa là, lực lượng quy tắc của mộng yểm càng mạnh hơn. Nhưng thần sắc Mặc Họa lại lạnh như băng, không có một tia chần chờ cùng sợ hãi. Bị ngàn vạn oan hồn bao phủ, bị gặm cắn và cắn xé, Mặc Họa lù lù đứng thẳng, dựa vào thần niệm và ý chí cường đại, chỉ nghĩ tất cả những thứ trước mắt này đều là hư vọng. Bàn tay của hắn, một tia thần niệm kiếm quang, đang đứt quãng ngưng tụ. Không biết qua bao lâu, trong đôi mắt Mặc Họa tinh quang nở rộ, thần niệm trong tay hóa thành kiếm, tránh thoát ảo giác, tiểu ngã, trong ác mộng, chỉ phất tay một kiếm, kim quang cuồn cuộn, liền đưa tán toàn bộ vô số oan hồn dữ tợn trước mắt. Ánh mắt tà thai âm trầm mà huyết dị biến mất. Mặc Họa tỉnh lại từ trong ác mộng. Lần này, hắn càng chắc chắn. Tà thần mộng yểm chân chính, có chứa lực lượng, quy tắc, nhất định, có thể bóp méo nhận thức của mình, từ đó áp chế, thậm chí ở trình độ nhất định, xóa đi lực lượng thần niệm của mình, khiến mình lâm vào một loại ác mộng khó có thể tránh thoát. Lần đầu tiên sức mạnh của mộng yểm cũng không tính là mạnh. Lần này, rõ ràng là mạnh hơn lần trước nhiều. Vì sao? Là bởi vì, mình cách ngọn nguồn của cơn ác mộng này, càng gần hơn sao. Mặc Họa quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là núi non trùng điệp, dưới bóng đêm, đen nhánh, tĩnh mịch, trống trải, âm trầm, giống như một quái vật khổng lồ đáng sợ, âm thầm cắn nuốt Cô Sơn Thành. Ánh mắt Mặc Họa ngưng lại. Sáng sớm hôm sau, rời giường, ăn điểm tâm xong, Mặc Họa liền nói, Cố sư phụ, có thể dẫn con đi dạo núi hoang một chút không, Cô Sơn? Cố sư phụ ngẩn ra. Mặc Họa gật đầu. Cố sư phụ cân nhắc nói, Cô Sơn gập ghềnh dơ giấy bẩn thỉu, bởi vì khai thác quá độ, phần lớn cũng đều bỏ hoang, không có gì để đi dạo. Mặc Họa nói, không có việc gì, ta đi xem một chút. Cố sư phụ suy tư một lát, gật đầu nói, được. Hắn sắp xếp xong chuyện của ngành luyện khí, liền một mình một người, mang theo Mặc Họa, dọc theo mấy đường núi gập ghềnh hoang phế, tiến vào Cô Sơn. Lúc này chẳng qua là sáng sớm, nhưng trên núi đã lác đác sao, có không ít tu sĩ, một bộ phận vẫn là hài tử. Bọn họ cõng giỏ trúc, vùi đầu, ở trong hầm mỏ đen thui bẩn thỉu, lựa chọn những mảnh vụn có thể có tác dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.